tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1556, công tây độc nha đối chiến bạch đế, 1, góc truyện audio.com, thiên đế, lời ấy thật chứ, sắc mặt của Cơ Hạo Giả kịch biến, trầm giọng nói, để tên cực viêm ma thần này kém chút hồn phi phách tán. Hắn thận trọng trả lời, không dám lừa gạt sơ đại tộc trưởng, chiến quân, hỗn độn song kiệt đều đã tiến về trung tâm vũ trụ, đồng thời bọn hắn còn truyền tin cho bộ hạ cũ của thiên đế thạch điện còn lại cấp tốc diện thánh. Nói đến sự tình này, trong mắt tên cực viêm ma thần kia tràn đầy vẻ kinh hãi, có thể làm cho Cơ Hạo Giả động dung như thế, đương thời ngoại trừ thiên đế còn có ai? Tốt, tốt, tốt, Cơ Hạo Giả nói một hơi ba chữ tốt kích động đến toàn thân run rẩy lên. Trong đầu không khỏi hiện ra tràng cảnh Tần Quân ở trong tay huyết phệ ma thần cứu hắn, đó là ngày cực viêm ma thần đản sinh, cũng là điểm xuất phát để hắn chân chính trưởng thành. Hốc mắt dần dần hồng nhuận phơn phớt, nước mắt hiển hiện, để các cực viêm ma thần nghẹn họng nhìn chân chối. Sơ đại tộc trưởng khóc, bọn hắn không dám tưởng tượng mình nhìn đến một màn này, bởi vì là sơ đại tộc trưởng, bọn hắn lại không dám biểu hiện chấn kinh ra ngoài, nhao nhao hợp miệng cố nén. Lúc này, Cơ Hạo Giả biến mất tại nguyên chỗ, một câu cũng không có lưu. Các cực viêm ma thần hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra không thể tưởng tượng nổi trong mắt đối phương. Thiên đế thật xuất hiện sao? Trời sắp đổi, chưa bao giờ nhìn thấy sơ đại tộc trưởng kích động như thế, ngay cả tộc trưởng cũng tiến về trung tâm vũ trụ. Xuyệt tộc trưởng đã phân phó, việc này không thể ngoại truyền. Thiên đế đến cùng là người như thế nào? Thật chờ mong a, đây chính là chúng sinh chi sư, ngay cả nguyên sơ đại đế, ly võ ma tôn đều là đệ tử, há là người ta có thể nghĩ tới. Thiên đế vũ trụ, Hoắc Khứ Bệnh, Cơ Càn Khôn, Quách Gia, Quản Trọng, Đế Tuấn, Cường Lương, Kinh Kha, Tề Tụ, sắc mặt mỗi người đều khó coi. Căn bản tìm không thấy, đối phương khẳng định mang bệ hạ đến hang ổ của Sở Điệu lão cẩu. Cơ Càn Khôn nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nhìn thấy bệ hạ liền bị người bắt đi, hơn nữa là ở dưới mí mắt của bọn hắn làm sao có thể không phát điên. Vậy thì đánh tới Sở gia, Quách Gia trầm giọng nói, không thể lại kéo dài, càng kéo dài bệ hạ càng nguy hiểm. Như vậy đi, ta lưu lại trấn nội vũ trụ, các ngươi đi cứu bệ hạ. Quản Trọng đề nghị nói, hắn chính là vô cực hỗn nguyên siêu thánh, tỏa trấn nội vũ trụ đầy đủ, cho dù là hạ thần võ, cũng không làm gì được hắn. Mọi người gật đầu, lúc này, Cơ Càn Khôn biến sắc, bờ môi vội vàng nhúc nhích tựa hồ truyền âm cho ai đó, một giây sau thân thể hắn rung động kịch liệt, sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ cười khổ. Thế nào, Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày hỏi, vừa rồi Thái Gia Gia truyền âm, biết được bệ hạ bị người của Sở Điệu Thánh Tổ bắt đi, giận tím mặt kém chút đánh chết ta. Cơ Càn Khôn cười khổ nói, vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn ở trong lòng thầm than, Thái Gia Gia lại mạnh thêm. Cơ Hạo Giả xuất quan, như vậy chúng ta có thể yên tâm. Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu nói, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Quách Gia cùng Quản Trọng cũng nở nụ cười. Đế Tuấn, Cường Lương cùng Kinh Kha thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cường Lương vội hỏi. Người gọi Cơ Hạo Giả kia rất mạnh sao? Nói nhảm, Thái Gia Gia của ta chính là tồn tại đỉnh tiêm ở cổ thánh đế đạo, Sở. Góc truyện audio.com, Điệu Thánh Tổ muốn gặp hắn một lần cũng khó khăn. Cơ Càn Khôn đắc ý nói, phảng phất như nói mình. Lời vừa nói ra, ba người Đế Tuấn cuồng hỉ, đều thi thào nói. Bệ hạ được cứu rồi. Trong tinh đạo vô tận, một vệt ánh sáng nhanh chóng phi hành, chính là bọn người Tần Quân, công tây độc nha. Cách chương.